Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235. Chương 235. Lão công kỹ thuật hôn của ngươi mạnh hơn ta nhiều. 1. Hạ Vãn ăn mặt đốt lợi hại hơn. Nàng không biết là nhiệt độ của người hắn cao, vẫn là nhiệt độ của người nàng cao. Nàng chính là cảm thấy mình toàn thân nóng sắp nguyên địa thiêu đốt. Đợi đến nàng cùng hắn môi ở giữa đầu kia tơ mỏng gãy mất về sau, nàng nghe thấy được thanh âm của hắn. Đây mới gọi là hôn. Ngụ ý là nói nàng vừa mới kia không gọi hôn. Còn có, hắn vừa mới một lần nữa. Tiếp chính là nàng câu kia. Chúng ta chuẩn bị hôn. Không đúng, ai muốn thật cùng hắn hôn rồi. Bị hôn đầu váng mắt Hoa Hạ Vãn An chậm qua thần hậu, vừa định đỗi trở về, đã nhìn thấy phụ thân lại từ trong phòng bếp đi ra. Sau đó nàng vội vàng đem lời đến khóe miệng xinh xinh đổi thành. Không thể không thừa nhận. Lão công, kỹ thuật hôn của ngươi là mạnh hơn ta nhiều. Ra gọi bọn họ có thể ăn cơm. Lão phụ thân Trình thống nhất lần nữa bị sang mãnh liệt ho khan. So sánh lên lão trượng nhân kích động, Hàn Kinh Niên lại rất bình tĩnh. Tạ ơn khích lệ đã rời đi Hàn Kinh Niên trên người Hạ Vãn An. Nghe được mấy chữ này, suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Tạ ơn khích lệ cái đầu a. Ai muốn khích lệ hắn rồi? Nàng là bị buộc bất đắc dĩ mới nói như vậy. Cũng không tiếp tục muốn cùng cái này nam nhân cùng một chỗ về nhà ngoại trước kia nàng. Nhất định là não rút. Vậy mà mong mỏi có một ngày như vậy có thể cùng hắn cùng một chỗ về nhà ngoại nhìn qua Hạ Vãn An. Phi nước đại tiến toilet bóng lưng. Hàn Kinh Niên cả người phảng phất bị điểm huyệt đạo. Cứng ngắc nằm trên ghế salon. Chậm chạp không có nhúc nhích. Đối với người khác không cách nào chạm đến địa phương, hắn rõ ràng cảm giác được ngực trái mình thân bên trong tâm. Phanh phanh phanh nhảy rất mạnh. Dạng này tươi sống có sức kéo hắn. Là từ phụ thân rời đi về sau, liền rốt cuộc chưa từng có tràng cảnh. Nhất là nàng vừa mới câu kia, lão công, mặc dù hắn biết nàng là bởi vì nhạc phụ nguyên nhân mới nói như vậy, nhưng hắn vẫn là tâm thần rung động. Trình thống nhất thấy con rể nửa ngày không có phản ứng, hữu nghị lên tiếng nhắc nhở câu. Kinh Niên, ăn cơm. Hàn Kinh Niên, âm thanh chậm rãi từ trên ghế salon ngồi dậy, sau đó sửa sang lại bỗng chốc bị nữ hài ép có chút xốc xếch quần áo. Đợi đến nữ hài từ toilet ra lúc, hắn mới đứng dậy đi toilet. Tại tẩy xong tay lúc, trước mắt hắn tối đen, cả người suýt nữa mới ngã xuống đất. Hắn vịn bồn rửa tay, đứng đầy một hồi, xác định mình thời gian ngắn sẽ không xảy ra chuyện về sau. Lúc này mới đi ra toilet, cơm nước xong xuôi, thời gian đã không còn sớm. Hạ Vãn An cùng Hàn Kinh Niên không ở thêm, liền rời đi. Cha mẹ Từ đưa bọn hắn bên trên xe, cho nên Hạ Vãn An không có cùng Hàn Kinh Niên như vậy mỗi người đi một ngả. Đợi đến xe chạy ra khỏi cư xá về sau, Hạ Vãn An mới lên tiếng. Tìm một chỗ cho ta xuống đi. Trương Đặc Trợ nào dám tự tiện chủ trương, theo bản năng nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên. Hàn Kinh Niên cụp xuống rủ xuống mí mắt, dường như rất mệt mỏi, nhẹ nói, đưa ngươi. Không cần. Hạ Vãn An chưa nói xong, Hàn Kinh Niên liền trực tiếp khóa cứng xe. Hạ Vãn An, xe của ngươi, ngươi ghê gớm nha. Hạ Vãn An không có lại nói tiếp. Hàn Kinh Niên một lần nữa nhắm mắt lại, trong xe lần nữa lâm vào một đoàn yên tĩnh bên trong. Sau một tiếng, xe vững vàng đứng tại Hạ Vãn An ở biệt thự trước. Hạ Vãn An xuống xe, chuẩn bị quan cửa xe lúc, đột nhiên nhớ tới, mình giống như cũng không có nói cho Hàn Kinh Niên cùng Trương Đặc Trợ nàng ở chỗ nào. Nhưng bọn hắn cũng không hỏi nàng, liền đem nàng đưa đến mục đích. Cho nên nàng rời đi trong khoảng thời gian này, hắn có đi tìm nàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?